Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, cưỡng bức hai đại thần khí, phong thần giã vọng. Ngay khi hai đại thần khí cho chuyện thời điểm, Lâm Dật một bước vượt qua, đến cấm khu hạt nhân, lẳng lặng nhìn hai đại thần khí, nói một chút coi, các ngươi vì sao phải lựa chọn Khương gia, nếu muốn làm phản độc lập. Vậy sẽ phải làm tốt bị chủ nhân cũ hủy diệt dự định, Lâm Dật lời nói lãnh đạm. Không hề một ít gợn sóng, hai cái thần khí yên tĩnh, không hề trả lời, hồi lâu, mới truyền đến từng tia một gợn sóng. Người sẽ không hiểu, làm đồ vật chúng ta, là cỡ nào khát vọng tự do, chúng ta theo đuổi chân chính sinh mệnh có lỗi sao? Phong thần bảng khí linh trực tiếp mở miệng, nó nổi lên, khuôn mặt già nua. Dường như một vị chập tối lão nhân giống như vậy, nhưng cả người uy thế nhưng lộ ra một luồng mạnh mẽ thần uy. Đây là một vị chân thần cấp bậc khí linh, nó, khát vọng tự do, khát vọng trở thành chân chính sinh linh. Lâm Dật hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù, nhìn chằm chằm nó, từng chữ từng câu nói ra, người theo đuổi ta không đánh giá, nhưng, muốn lợi dụng nhân tộc ta đến giúp người thực hiện. Đó là muốn trả giá thật lớn, không sai. Mặc kệ này hai cái thần khí là thật sự dự định phản kháng nguyên bản chủ nhân. Vẫn là vì tự do mà lợi dụng nhân tộc, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Lâm Dật đây là cho bọn chúng một cái cảnh cáo. Cũng là một lựa chọn cơ hội. Cơ hội duy nhất, người muốn cái gì? Phong thần bảng khí linh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng hỏi đi ra. Nó biết Lâm Dật trong lời nói ý tứ, chính là phải đợi giới trao đổi. Bọn nó muốn tự do, nhưng tuyệt đối không thể vẻn vẹn lợi dụng nhân tộc. Đây là Lâm Dật tuyệt đối không cho phép, hắn nội tình có thể sẽ không dễ dàng tổn hại. Thậm chí toàn bộ Khương gia cũng đã tuyên bố thần phục hắn vị này nhân hoàng. Vậy thì lại càng không có thể làm cho mình nội tình đến tiêu hao. Liền vì hai cái thần khí, nhân tộc không thể bị lợi dụng, Lâm Dật cần một cái trả lời chắc chắn, càng cần phải thực tế chỗ tốt, bằng không, không công trợ giúp hai cái thần khí không đáng, ta muốn trưởng khống phong thần bảng. Một câu nói, Lâm Dật muốn trưởng khống phong thần bảng, không thể, không hề nghĩ ngợi, phong thần bảng khí linh trực tiếp từ chối. Không đồng ý, nó khí tức có chút sôi trào, hiển nhiên là bị Lâm Dật mà nói cho làm tức giận. Nếu muốn thoát ly nguyên bản chủ nhân, nếu muốn thu được tự do, thành tựu chân chính sinh linh, vậy thì không thể bị người trưởng khống. Lâm Dật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không đồng ý, người thật cầm mình coi là chuyện đáng kể, chỉ là một cái thần khí thôi. Ta nhân hoàng kiếm không cần người kém người có tin hay không? Ta tin, nhưng muốn trưởng khống ta không thể. Phong thần bảng khí linh tin tưởng Lâm Dật, nhưng tuyệt đối sẽ không thần phục. Nó cảm giác được nhân hoàng kiếm bên trong để lộ ra đến hung lệ kiếm ý. Tuyệt đối không thể so nó kém, thậm chí còn từng có chi. Nhưng là phong thần bảng nếu muốn tự do, liền không thể bị người trưởng khống. Vậy thì là không đến nói chuyện. Lâm Dật không để ý. Cười cợt, đột nhiên phất tay, hết thảy nhân tộc quân đoàn bỗng nhiên đình chỉ, bàn cổ tộc nhân cũng dồn dập đình chỉ, liền ngay cả ma viên tộc đều dừng lại. Làm sao, Khương gia cấm vệ không rõ vì sao, nhưng Khương Ngụy cùng vị kia lão tổ tông liếc mắt nhìn nhau. Phảng phất đọc hiểu Lâm Dật ý tứ, lập tức dẫn dắt Khương gia cấm vệ lùi về sau. Toàn bộ cấm khu, mấy to lớn quân đoàn lập tức chậm rãi lùi về sau. Vốn là muốn tiến công cấm khu, nhưng vào lúc này dừng lại. Người, các ngươi Khương gia muốn xảo trá. Đả thần tiên bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Khí linh tức rồi, trực tiếp chuyển ra năm đó định ra thỏa thuận. Nhưng là, Khương gia lão tổ nhưng một mặt vô tội. Thật giống căn bản không hiểu thỏa thuận gì. Ta không biết có thỏa thuận gì tồn tại, vị này lão tổ rất thẳng thắn. Buông tay biểu thị mình không biết trong đó sự tình, cho tới Khương Ngụy, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng kiên định nói ra, ta cùng người không có bất kỳ thỏa thuận tồn tại, ngươi chưa từng trợ giúp qua ta, nàng mà nói rất rõ ràng. Đả thần tiên chưa từng có trợ giúp quá nàng, càng không có bất kỳ một ít vận dụng năng lực của nó. Vì lẽ đó, Khương Ngụy trực tiếp mở miệng, đây là muốn từ bỏ đả thần tiên. Nếu Lâm Giật vị này nhân hoàng nói rồi, vậy thì có đạo lý của hắn cùng dự định, mình Khương gia thần phục nhân hoàng sau khi, nhất định phải lấy ý chí của hắn làm đầu. Lâm Giật thỏa mãn gật gù, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn hai cái không ngừng rung động thần khí, hừ lạnh một tiếng, cả người sát ý không ngừng kéo lên, lợi dụng nhân tộc ta đến giúp đỡ các ngươi thoát ly thu được tự do. Từng bước, Lâm Giật áp sát hai cái thần khí, đột nhiên nhấc kiếm nhắm thẳng vào phía trước, hừ lạnh nói, nhưng là, nhân tộc ta vì các ngươi tự do, lại đạt được chỗ tốt gì? Không những không có lợi, ngược lại tiêu hao tâm lực cho các ngươi trấn áp này cái gọi là chủ nhân cũ. Thậm chí còn bởi vậy bị mất nhân tộc ta các đời rất nhiều anh kiệt, lời này truyền tới Khương. Ra hết thảy nội tình trong tai. Từng cái trở nên trầm mặc, đón lấy, một luồng tức giận từ từ hiện lên, bỗng nhiên nhớ tới đến, tựa hồ đúng là như vậy à, Khương gia từ khi thu được này hai cái thần khí sau khi, từ Khương Tử Nha này một đời bắt đầu, nhất định phải phái nội tình trấn thủ mảnh này cấm khu. Tuy rằng Khương gia ra một đời nhân hoàng, thậm chí mượn phong thần bảng con tre vừa bổ nhân tộc cường giả. Nhưng là đây là vì hai đại thần khí trấn áp cấm khu dùng. Được phong thần bảng hạn chế, thậm chí còn ở đả thần tiên uy hiếp bên dưới nơm nớp lo sợ. Đả thần tiên, có sức mạnh tuyệt đối đánh phong thần bảng bên trong hết thảy phong sinh linh. Đó là một loại tuyệt đối khống chế. Cái này then chốt nghĩ rõ ràng sao? Liền không khó nhìn ra này hai cái thần khí kỳ thực vẫn luôn đang lợi dụng nhân tộc đến tiêu hao. Cấm khu bên trong đáng sợ đồ vật, hiện tại, các ngươi có lời gì nói? Lâm Giật từng bước áp sát, hắn cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm, sau lưng hiện lên một đám lớn mờ mịt hỗn độn, bên trong có 3.000 đại ma thần hung hoành rít gào. Ở đại đạo hóa thân dẫn dắt đi, muốn vồ giết đi ra, cảnh tượng như vậy, cho dù kẻ ngu si đều hiểu, Lâm Giật đây là muốn đem sự tình làm rõ. Hai đại thần khí tính toán, chính là muốn lợi dụng nhân tộc sức mạnh đến đạt thành mục đích của bọn họ. Tiếp thu ta trưởng khống, bằng không, chính các ngươi đến ứng đối cấm khu bên trong đáng sợ đồ vật. Nhân tộc ta cho dù từ bỏ mảnh này cấm khu cũng không nhiều lắm tổn thất, Lâm Giật lời nói lộ ra. Kiên quyết, không thể nghi ngờ, Lâm Giật nhìn chằm chằm phong thần bảng khí linh, từng chữ từng câu nói ra. Thế nhưng, các ngươi thân là người phản bội, đối với vị kia tới nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục, cái thứ nhất hủy diệt chính là các ngươi, mới tức thời gian. Quá nhân tộc ta lập tức lui lại, từ bỏ mảnh này cấm khu, rốt cục, Lâm Giật truyền đạt tối hậu thư, một điểm suy nghĩ thời gian cũng không cho hai đại thần khí suy nghĩ. Trực tiếp bức bách bọn chúng, không đồng ý bị trưởng khống. Vậy thì xuất lĩnh toàn bộ Khương gia lui ra nơi này. Muốn trưởng khống chúng ta không thể. Phong thần bảng khí linh nổi giận, hầu như gầm hét lên. Nếu là như vậy, chúng ta trước đây thoát ly trưởng khống nỗ lực đều không có ý nghĩa, không sai. Chúng ta vì là chính là tự do, không bị trưởng khống. Đả thần tiên khí linh mở miệng, tương tự không đồng ý bị trưởng khống. Hừ. Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta không ngăn trở các ngươi tìm kiếm chân chính sinh mệnh con đường. Nhưng tuyệt đối không cho phép có không bị trưởng khống đồ vật tồn tại, không thần phục. Vậy thì không đến nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nhân tộc quân đoàn lùi lại, tiến vào bất hủ hoàng thành. Theo, bàn cổ tộc nhân cũng lui trở lại. 9 lớn tộc trưởng duy nhất nghe lệnh cùng Lâm Giật. Mặc kệ thế nào đều sẽ chấp hành, tuy rằng Lý Điện Thần, đế nhất chờ người hơi kinh ngạc, nhưng cũng kiên quyết lùi về sau, không có tiếp tục tiến lên, chỉ là đáng tiếc lần này đại chiến cơ hội, thành lập thành tựu cơ hội lại không còn. Khương gia, theo Khương Ngụy xuất lĩnh các lớn cấm vệ cùng nội tình lùi lại. đều kiên quyết ủng hộ Lâm Dật này một cái đột nhiên quyết định. Hiện trường, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Hai cái thần khí tỏa ra óng ánh thần quang. Khí tức sôi trào, có vẻ hơi căm tức. Thế nhưng, cấm khu bên trong truyền đáng sợ hơn chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí muốn thoát ly hai đại thần khí liên hợp trấn áp. Tình huống càng ngày càng sốt ruột. Vào giờ phút này, không chỉ có là hai đại thần khí căng thẳng, cho dù Lâm Dật tâm đều nghiêm nghị lên, hắn bức bách hai đại thần khí thần phục, đây là bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao một lòng theo đuổi tự do hai đại thần khí khí linh. Từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng nhân tộc, hiện tại, Lâm Dật cũng sẽ không làm này oan đại đầu. Nếu Khương gia trở thành người mình, vậy thì nhất định phải suy tính một chút Khương gia mạnh mẽ nội tình. Tiêu hao 365 vị bán tôn, đầy đủ 10 vị trí tôn à, nguồn sức mạnh này tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Lâm Dật tức giận là tự nhiên, thậm chí, hắn cũng hoài nghi là phong thần bảng cố ý hành động. Bằng không không chịu có thể một thoáng liền tiêu hao cạn tịnh. Đây là muốn một lần nữa ở nhân tộc bên trong sắc phong càng nhiều nhân kiệt. Muốn lợi dụng nhân tộc ta. Các ngươi lá gan quá to lớn, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng lạnh. Theo không ngừng lùi lại, đã quyết định muốn rút đi nơi này, từ bỏ mảnh này cấm khu. Hắn hừ lạnh nói, mặc kệ các đời Khương gia làm sao, nhưng ta Lâm Dật không cho phép bị lợi dụng, người ta theo như nhu cầu mỗi bên cũng không bị gì. Một mực muốn lợi dụng nhân tộc ta cho các ngươi chặn tai. Một câu lại một câu nói. Làm cho cả Khương gia không rõ vì sao người hiểu rõ ra. Đều rõ ràng, Khương gia đời thứ nhất lão tổ tông truyền xuống hai cái thần khí. Dĩ nhiên lợi dụng toàn bộ Khương gia thời gian dài như vậy. Vô số người nhà họ Khương kiệt chết trận cấm khu. Thậm chí một đời người vì thủ vệ mảnh này cấm khu trả giá bằng máu. Bọn họ đều cho rằng là vì nhân tộc, nhưng kỳ thực nguyên nhân lớn nhất không phải. Mà là bởi vì hai đại thần khí phản bội, lợi dụng nhân tộc sức mạnh đến trấn áp nguyên bản chủ nhân. Đây mới thực sự là nguyên nhân. Một tiếng to lớn chấn động truyền đến. Hai đại thần khí run rẩy, thần quang có phá toái khả năng. Trong nháy mắt thức tỉnh phẫn nộ bên trong hai đại thần khí khí linh. Rốt cục, bọn nó ý thức được không ổn, như là nhân tộc thật sự đi rồi. Này hai cái thần khí tuyệt đối không cách nào trấn áp lại cấm khu bên trong đáng sợ đồ vật. Đến thời điểm đi ra cái thứ nhất tìm bọn chúng tính sổ. Làm sao bây giờ, đả thần tiên khí linh có chút cuống lên. Phong thần bảng khí linh đồng dạng sốt ruột, nhưng rất phẫn nộ, bực này liền đang bức bách à. Đáng tiếc, nó không cách nào làm cái gì. Bởi vì Lâm Dật đám người đã lui lại ra cấm khu biên giới. Nghĩ kỹ. Thần phục, hoặc là tự sinh tự diệt, thiếu hai cái thần khí, nhân tộc ta vẫn đúng là không để vào mắt Lâm Dật. Dường như một cây gai, sâu sắc đâm vào hai đại khí linh nội tâm mơ siêu ý của hắn là. Nhân tộc không thiếu hụt chỉ là hai cái thần khí, xác thực như vậy, vẻn vẹn Lâm Dật một người thì có tam đại nhân hoàng chí bảo. Lại càng không nói những thế lực khác bên trong mạnh mẽ nội tình. Nhân tộc. Không thiếu hụt hai cái thần khí, còn không nghe lời nói thần khí, thậm chí lợi dụng nhân tộc, đây là Lâm Dật tuyệt đối không thể chịu đựng, người thật sự không ngăn cản chúng ta tìm kiếm thoát ly đồ vật ràng buộc con đường. Rốt cục, phong thần bảng ngồi không yên, lập tức hỏi dò, muốn xác định Lâm Dật là có hay không không ngăn cản con đường của bọn họ. Lâm Dật thật lòng gật đầu, cam kết, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi hẳn là rõ ràng, trên tay ta nhân hoàng kiếm không thể so các ngươi kém. Thậm chí ta càng hy vọng nàng có thể chân chính thoát ly đồ vật ràng buộc. Trở thành một vị chân chính độc lập sinh linh, được. Chúng ta đáp ứng người. Cuối cùng, phong thần bảng thỏa hiệp, đả thần tiên trầm mặc hồi lâu, tương tự truyền đến thỏa hiệp ý niệm, không thể không thần phục ở Lâm Dật uy hiếp bên dưới. Hy vọng người đừng lừa dối chúng ta, bằng không, coi như là tự hủy cũng phải người trả giá thật lớn, đối với bọn chúng uy hiếp. Lâm Dật chút nào không để ở trong lòng. Hắn ép căn bản không hề ngăn cản tâm tư của bọn họ. Ý niệm duy nhất chính là mượn hai đại thần khí sức mạnh đến tăng cường dưới tay nội tình. Hắn muốn phong thần. Hết chương.